Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay với diễn biến của tập 14 tác phẩm truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê. Hai hôm sau, vào lúc 9 giờ sáng, có ba người đi vào khu vực sảnh của resort. Hai người trong số đó mặc cảnh phục của công an. Một người đi cùng mặc thường phục. Người này bước đến quầy lễ tân rồi nói với một nhân viên nam. Xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi là công an của huyện Mai Châu. Có một số vấn đề tôi muốn làm rõ. Không biết ai là chủ hay quản lý ở đây vậy ạ? Vừa nói, viên công an vừa rút thẻ ngành ra cho lễ tân xem. Lễ tân thấy công an thì vội đáp. Dạ, canh đợi một chút, để tôi liên hệ với quản lý, canh ra ghế ngồi đợi một chút ạ. Khoảng 3 phút sau, Mẫn xuất hiện. Nhìn Mẫn, mấy người công an biết Mẫn không phải là người Việt Nam. Biết công an mặc thường phục nói. Anh là quản lý, anh có nói được tiếng Việt không? Mẫn mỉm cười. Chào các anh, tôi là Mẫn, quản lý của resort này. Các anh yên tâm, tiếng Việt của tôi rất tốt. Để tiện nói chuyện, mời các anh vào phòng riêng. Ba người công an khá bất ngờ trước trình độ tiếng Việt của Mẫn. Mẫn nói lưu loát, thông thạo, chẳng khác gì một người Việt Nam chính gốc. Mẫn ra hiệu cho nhân viên pha nước bê vào trong phòng họp. Tại đây Mẫn bắt đầu hỏi. Không biết các anh hạ cố đến đây là vì việc gì vậy ạ? Nếu các anh cần kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy, hay bất cứ chuyện gì cứ nói, chúng tôi sẵn lòng giải đáp. Người công an mặc thường phục trả lời. Chào anh, tôi là Khanh, thuộc phòng cảnh sát hình sự quận Ba Đình, Hà Nội. Còn đây là hai đồng chí công an huyện Mai Châu. Mẫn vừa rót nước vừa ngạc nhiên hỏi. Sao công an hình sự Hà Nội lại đến tận resort của chúng tôi? Có chuyện gì nghiêm trọng không, thưa anh? Khanh nói. Hai tuần trước, chúng tôi nhận được tin báo mất tích từ 4 gia đình. Số người mất tích là 4 người, 2 nam, 2 nữ. Cả 4 người này đều có đăng ký thường trú tại Hà Nội. Nhận thấy sự việc có nhiều điểm nghi vấn, nên chúng tôi đã lập tức bắt tay vào tìm kiếm điều tra. Mẫn cười. Nếu như vậy thì có liên quan gì đến resort của chúng tôi? Khanh tiếp. Đúng vậy. Trước khi mất tích, 4 người này đã cùng nhau đi du lịch. Và những bức ảnh họ chụp, nơi họ check-in trước khi mất liên lạc, chính là ở resort Mai Châu này. Đây là những gì chúng tôi thu thập được. Đúng là resort của các anh chứ? Mẫn cầm mấy tấm ảnh lên xem. Tất nhiên ngay khi được thông báo có công an đến, Mẫn đã đoán được rằng họ đến đây để làm gì. Những con người mất tích không phải là cây kim, cũng chẳng khó khăn gì để công an họ tìm đến đây. Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, Mẫn trả lời. Đúng là resort của chúng tôi. Nhưng lượng khách của chúng tôi rất đông. Tôi không thể nhớ được những ai đã từng đến đây để du lịch. Khanh nói tiếp. Những bức ảnh này họ chụp ở đây, thì chắc chắn họ đã đến đây. Vậy phiền anh có thể cho chúng tôi xem danh sách khách đặt phòng, cũng như camera an ninh của resort, để phục vụ công tác điều tra. Được chứ? Mẫn đáp. Tất nhiên là được rồi. Chỉ cần giúp được gì, chúng tôi luôn luôn sẵn lòng. Mời các anh đi theo tôi. Sau khi xem xét kỹ danh sách khách đặt phòng kể từ khi resort chính thức hoạt động. Đúng là 4 người này đã đặt 2 phòng cách đây 1 tháng. Theo danh sách lưu lại, thì họ đã nghỉ ngơi ở đây 3 ngày. Sau đó thì trả phòng. Và hơn 10 ngày sau, cả 4 người đều không có liên lạc gì với gia đình. Gia đình họ đã báo công an con mình mất tích. Khanh hỏi Mẫn. Tại sao camera 1 tháng trước đây lại không hoạt động? Mẫn đáp. Anh thông cảm. Resort của chúng tôi mới chỉ đi vào hoạt động 2 tháng nay. Vẫn còn những chỗ chưa hoàn thiện. Hệ thống camera mới chỉ được đưa vào sử dụng 2 tuần nay. Hơn nữa, 4 người mà anh nói đều là những thanh niên hiện đại. Họ có thể đi khắp nơi. Biết đâu sau khi rời khỏi đây, họ đã đi đâu đó khác thì sao? Hơn nữa anh thấy đấy, chúng tôi kinh doanh làm ăn, có giấy tờ hợp pháp, rõ ràng. Lượng khách đến đây ngày một đông. Người ta đến đây xong, đi đâu? Sao chúng tôi kiểm soát được? Nếu các anh còn thắc mắc gì, thậm chí muốn tìm kiếm, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình. Khanh im lặng suy nghĩ. Điều mà Tái Mẫn này nói không sai. Hai người con trai trong số 4 người này, địa điểm check-in sau cùng là trong thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là có nghĩa họ đã đi khỏi đây rồi. Nhưng hai cô gái lại không có một thông tin gì. Cách trả lời của tài quản lý này không có một chút biểu hiện lo lắng. Nhưng hắn nói camera chưa hoàn thiện nghe thiếu thuyết phục. Tạm thời hôm nay đến đây đã. Quay về viết báo cáo gửi cho sếp rồi đợi chỉ đạo tiếp theo vậy. Khanh gật đầu. Cảm ơn anh. Nếu có gì cần, chúng tôi sẽ đến đây tìm anh. Chào anh. Bước ra đến sảnh, Mẫn cúi đầu chào ông Vương đang đi tới. Ông Vương nhìn ba người công an mỉm cười. Chào mọi người. Công việc đã xong rồi chứ? Khang chào lại ông Vương rồi hỏi. Ông là... Ông Vương trả lời. Tôi là chủ của resort này. Tôi cũng đã được báo các anh có việc đến đây. Các anh yên tâm. Có vấn đề gì, chúng tôi sẽ hợp tác hết mức có thể. Chúng tôi cũng rất yêu Việt Nam. Con người và cảnh sắc nơi đây thật đẹp. Khanh cùng hai đồng nghiệp của mình rời khỏi resort. Ra đến ô tô, một người đi cùng Khanh hỏi. Anh có phát hiện được gì lạ không? Khanh đáp. Điểm lạ nhất ở đây chính là họ chuẩn bị mọi thứ, cũng như cách tiếp đón chúng ta một cách như thể họ đã biết trước vậy. Tạm thời chưa phát hiện được gì, nhưng linh tính mách bảo tôi rằng hai gã người Trung Quốc này không đáng tin. Trước mắt chúng ta quay về đã. Sau khi tôi gửi báo cáo về cho cấp trên, đợi lệnh chúng ta sẽ tiếp tục. Chiếc xe ô tô từ từ rời khỏi khuôn viên của resort. Mẫn cùng với ông Vương đứng trên tầng cao, nhìn theo chiếc xe. Mẫn nói, đúng như tôi nghĩ, bọn chúng bắt đầu đánh hơi thế rồi. Có thể một lần chúng sẽ không tin. Nhưng số người chúng ta đã giết không chỉ là con số 4. Nếu người thân của 4 kẻ còn lại cũng báo mất tích, và đám công an này biết điểm đến cuối cùng của chúng là ở đây. Tôi e sự việc sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Ông Vương khẽ cười. Đừng có lo. Khi chúng đến đây là chúng đã tự mình tìm kiếm cái chết rồi. Cho dù chúng có biết được sự thật đi chăng nữa, thì chúng cũng chẳng thể nào có được bằng chứng. Điều cậu cần làm bây giờ là chuẩn bị cho đêm nay. Đêm nay, ta sẽ hoán hồn đường sư phụ. Mọi thứ ta đã chuẩn bị xong. Bí mật sắp được chúng ta phá giải. Mẫn khẽ nuốt nước bọt. Thuật hoán hồn, nó sẽ lấy đi một nửa tuổi thọ của mình thật sao? Chiếc xe ô tô của ba người công an vẫn đang trên đường chạy về trụ sở công an huyện Mai Châu. Trên xe, cả ba người tiếp tục đưa ý kiến về cuộc nói chuyện ban nãy tại resort. Thế nhưng, đến bây giờ vẫn không ai hay biết. Trên xe của họ, còn có một vị khách không mời. Chiếc xe ô tô dừng lại ở phòng cảnh sát huyện Mai Châu. Khanh cùng hai chiến sĩ công an bước xuống xe. Vừa mở cửa thì từ trong xe khẽ vang lên tiếng mèo kêu. Khanh cùng hai đồng nghiệp không khỏi ngạc nhiên khi thấy một con mèo đen đang ở trong xe. Vậy mà cả quãng đường vừa rồi không một ai hay biết. Con mèo nhìn khá hiền lành với đôi mắt sáng long lanh. Bộ lông của nó đen mướt, bóng mượt. Lạ thay, con mèo không hề sợ người. Ngược lại, nó còn tiến dần về phía Khanh, rồi cọ cọ đầu vào chân của Khanh. Khanh hỏi, con mèo này của hai cậu à? Hai người kia đáp, không. Chúng tôi cũng như anh, mới nhìn thấy nó lần đầu. Nhưng sao nó lại ở trên xe được nhỉ? Thấy con mèo hiền lành dễ thương, Khanh cúi xuống bế nó lên tay rồi cười. Không giống mèo rừng. Hơn nữa, nó lại rất lành. Nhìn lông nó đen mướt thật đấy. Con mèo lè lưỡi liếm vào tay Khanh. Nhưng ngay sau đó nó quăng người nhảy xuống đất. Khanh khẽ nhăn mặt. Ai? Hai người công an đi cùng hỏi. Ơ, anh sao vậy? Nó cắn anh à? Khanh lắc đầu cười. Không phải. Nó nhảy xuống nên móng của nó cào vào tay tôi. Sức nhảy tí thôi. Không sao đâu. Thôi kệ nó đi. Giờ tôi sẽ viết báo cáo để gửi luôn cho sếp. Phiền hay anh cho tôi mượn một chỗ để đi làm việc nhé. Hai người kia gật đầu. Anh cứ tự nhiên. Cần gì chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ. Đêm hôm đó, bên dưới hầm mộ, lúc này đã quá 12 giờ. Phía bên trên hầm mộ như thường lệ vẫn là hai kẻ A Lưu, A Lễ đứng cảnh giới bên trong tháp thờ cúng, và cũng là nơi ẩn giấu lối đi xuống hầm mộ. Trong căn phòng ông Vương dùng để luyện bùa, Mẫn mặc một bộ đồ màu trắng, ngồi xếp bằng giữa một vòng tròn nhỏ bao quanh là những cây nến đang cháy. Bốn phía đặt bốn cái lư đồng tỏa khói nghi ngút. Lúc này, ông Vương mới bảo Mẫn xòe hai bàn tay ra, trụm vào nhau. Sau đó ông Vương dùng bút lông chấm vào cái mực được mài chung với máu. Ông ta viết vào lòng bàn tay Mẫn những ký tự lạ lùng. Tiếp theo, ông Vương cho Mẫn uống một bát nước có màu xanh lá. Ông ta nói đây là thảo dược có công dụng giúp cho Mẫn khỏe mạnh hơn, đồng nghĩa với việc khi dùng thuật hoán hồn, Mẫn sẽ tránh được phần nào nguy hiểm. Mẫn chỉ còn cách là uống hết bát nước đó. Sau khi tu hết bát nước, Mẫn mới nhìn xuống dưới đất. Hai bên hông có đặt hai bát gạo. Mẫn hỏi, vậy sau đây sếp sẽ gọi hồn cha tôi về phải không? Ông Vương đáp, đợi một chút nữa, cậu cứ tin tưởng ở ta, chắc chắn sẽ thành công. Khoảng 30 phút sau, ông Vương nói với Mẫn, lấy hai tay của cậu, mỗi tay bốc lên một ít gạo, không cần bốc nhiều quá, sau đó đưa tay lên xòe ra. Mẫn lập tức làm theo. Hai tay Mẫn nhón một chút gạo rồi Mẫn đưa tay lên ngang ngực rồi xòe ra. Ông Vương tiến lại, ông ta đếm số lượng gạo trong mỗi tay của Mẫn, xong xuôi ông ta khẽ nói. Trái lẻ, phải chẵn, tốt lắm, đây là lúc thích hợp, sẽ hơi đau một chút, nhưng ngay sau đó cậu không cảm nhận được gì đâu, bắt đầu nào. Dứt lời, ông Vương thắp một nén nhang, cắm vào cái lưu hương ngay trước mặt Mẫn. Tiếp đó ông ta cắt máu của mình, rồi dùng máu đó dán một lá bùa đã được chuẩn bị từ trước vào chính giữa trán của Mẫn. Ông ta bắt đầu đọc cổ chú. Lúc đó Mẫn vẫn còn ý thức. Mẫn thấy toàn thân mình nặng trĩu như bị đá đè, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay. Hai bàn tay đang giơ ngang ngực, giờ đây bị kéo mạnh xuống đất. Mẫn có thể nhìn thấy hai bóng người đang ngồi hai bên, giữ chặt lấy hai cánh tay của mình. Phía trước mặt ông Vương vẫn đang nhắm mắt, miệng đọc chú. Câu cuối cùng mà Mẫn nghe thấy ông Vương nói chính là, Đường Trịnh, ta gọi ngươi từ âm ti địa ngục, hãy trở về qua thân xác con trai của ngươi. Ông Vương đang gọi tên cha của Mẫn, và ông ta cứ lặp đi lặp lại câu đó 3 lần. Bất chợt Mẫn thấy cơ thể mình nhẹ như bẫng, tiếp ngay sau đó là một cơn đau dữ dội. Nó giống như có hàng nghìn cây kim đang đâm xuyên qua người Mẫn vậy. Mẫn hét lên, "A!" Ngay sau tiếng hét, cơ thể Mẫn cứng đơ, bất động, đôi mắt trợn ngược lên trắng dã. Mẫn vẫn giữ tư thế ngồi. Những ngọn nến quay thành vòng tròn xung quanh Mẫn đồng loạt tắt ngúm. Hầm mộ vốn dĩ đã im lặng. Lúc này đây, sự tĩnh lặng đó còn tăng lên gấp bội. Trong khoảnh khắc nến tắt đó, dòng nước đang chảy bên trong hang động cũng như bị đóng băng. Không có bất cứ một âm thanh nào, dù cho đó là nhỏ nhất. Phá vỡ sự yên tĩnh đó là câu nói cùng với điệu cười man dợ của ông Vương. Người đây rồi. Tất cả nến vừa tắt đồng loạt, cháy trở lại. Tiếng nước tiếp tục chảy róc rách. Bên trong vòng tròn, Mẫn vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Không có gió, nhưng lá bùa dán trên mặt Mẫn khẽ lay động. Đôi mắt trợn ngược, lòng trắng của Mẫn đang dần dần chuyển thành màu đen, khi con ngươi từ từ hạ xuống. Ông Vương nhoẻn miệng cười. Đường sư phụ đã về. Mẫn nhìn ông Vương rồi nói bằng một giọng âm u, lạnh lùng. Đó không phải là giọng của Mẫn. Là thiếu gia, tôi có thể cảm nhận được sinh mạng của con trai tôi đang bị rút dần. Như này nghĩa là sao? Ông Vương cười rồi đáp. Để gọi được hồn của đường sư phụ về đây, đúng là cậu ta phải dùng tuổi thọ của mình để đánh đổi. Vậy nên đường sư phụ, hãy nói cho ta nghe những gì mà ông giấu giếm. Mẫn, tức Đường Trịnh, nói. Hầm bộ, như vậy là thiếu gia đã tìm đến nơi này. Quả không hổ danh huyết mạch của vương gia tộc. Tôi đã không hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của vương lão gia rồi. Ông Vương cau mày lại hỏi. Đường sư phụ, ông nói như vậy là sao? Như vậy có nghĩa là cha ta không muốn ta tìm đến đây, vì ông ấy sợ ta sẽ chết như ông ấy khi tìm cách luyện cổ thuật trường sinh. Mẫn tức Đường Trịnh cười lớn. Thiếu gia nói vừa đúng vừa sai. Đúng là lão già không muốn hậu duệ duy nhất của mình đến đây để tìm lấy cái chết từ tà thuật cấm. Nhưng sai, đó là lão già không phải chết vì cổ thuật. Ông Vương gằn giọng. Mau kể cho ta tất cả những gì ngươi biết, nếu không... Mẫn tiếp tục cười. Được thôi, tôi sẽ kể hết, kể tất cả. Bởi dù sao tôi cũng đã chết rồi. Chỉ mong thiếu gia đừng hại chết ta Mẫn. Người nhà họ Đường chúng tôi luôn trung thành với gia tộc họ Vương. Tôi sẽ nói. Trưa ngày hôm sau, Mẫn khẽ mở mắt tỉnh dậy, nhưng toàn thân mệt lử không còn một chút sức lực nào. Tiếng ông Vương cất lên. Cậu tỉnh rồi hả? Cho ta xin lỗi. Mẫn cố gắng nói. Sếp có thành công không? Ông Vương lấy một cái gương nhỏ rồi đưa về trước mặt Mẫn để Mẫn tự soi mình trong gương. Ngay khi nhìn thấy mình trong gương, Mẫn lập tức giật mình. Trong gương là một người đàn ông, với mái tóc bạc như gần hết. Gương mặt Mẫn cũng đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Mẫn run run hỏi, đây là tôi sao? Ông Vương thở dài não nề ra chiều thương tiếc. Đừng lo, ta sẽ trả lại cho cậu tuổi thọ, thậm chí là bất tử. Vì sự hy sinh của cậu đã đem lại kết quả. Bí mật cuối cùng đã được giải đáp. Tạm thời trong 3 ngày tới, cậu chưa thể lấy lại sức khỏe ngay được. Ta đã điều chế cho cậu những loại thuốc từ những dược liệu quý hiếm nhất. Rồi cậu sẽ ổn thôi. Mẫn nhìn ông Vương rồi mỉm cười mãn nguyện. Ông Vương bước ra khỏi phòng, quay về phòng của mình. Vừa đi, ông vừa nắm chặt đôi bàn tay, đôi mắt long lên đỏ sọc, khuôn mặt giận dữ. Ông Vương nghĩ trong đầu. Khốn kiếp, liên hoa nghìn cánh. Tìm được kẻ đó chẳng phải còn khó hơn Bạch Đại Ngài 100 năm xuất hiện hay sao? Cuối cùng thì ta đến đây để lãng phí dương thọ của mình vô ích thế này sao? Giải thích một chút về liên hoa nghìn cánh. Trong thuyết Luân Xa, thì Luân Xa số 7 được ví như một bông hoa sen nghìn cánh có màu tím và cũng là Luân Xa cao nhất trong số 7 Luân Xa. Người ta nói khi mở được Luân Xa số 7, con người sẽ đạt đến cảnh giới siêu nhiên và có khả năng tâm thức, tức trực tiếp gặp gỡ, giao tiếp với linh hồn, khả năng thần giao cách cảm, giống như Lý bây giờ. Tất nhiên chỉ là chuyện để mọi người đọc tham khảo. Thực tế thì Luân Xa này rất phổ biến. Người ta còn phân tích khoa học về Luân Xa, giống như não bộ con người, chỉ hoạt động 10%. Và họ tin nếu như khai mở được những bí ẩn của bộ não thì con người sẽ tiến hóa vậy. Tạm đặt tên khả năng của Lý là liên hoa nghìn cánh. Trong trường hợp này chúng ta có thể thấy được rằng muốn trường sinh đâu phải dễ. Tại trụ sở công an huyện Mai Châu, thấy Khanh đang đi tới, người đồng nghiệp hôm qua có đi cùng Khanh đến resort cất lời chào. Việc tìm kiếm có tiến triển gì không anh? Nhưng lạ thay, Khanh bước qua người đó, ngay đến cả nhìn cũng không thèm. Viên công an khẽ cau mày, anh ta lẩm bẩm. Khinh khỉnh thế nhỉ? Hay là nghĩ xong việc rồi nên không thèm trả lời? Người ta bảo dân Hà Nội khinh khỉnh, quả không sai. Thôi, bỏ đi. Bước ra ngoài khoảng sân vắng vẻ, điện thoại của Khanh đổ chuông. Là cuộc gọi điện từ Thượng tá Doanh. Ông Doanh nói, tôi đã nhận được báo cáo của cậu. Nếu như không phát hiện điều gì khả nghi và xác nhận bọn họ đã rời khỏi resort trước khi mất tích thì cậu có thể quay về được rồi. Vất vả cho cậu rồi. Nếu cần tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi 1 ngày. Khanh nhoẻn miệng cười. Cảm ơn sếp, nhưng không cần đâu ạ. Tôi sẽ quay về ngay hôm nay. Cúp máy, Khanh quay lại phòng làm việc rồi nói với mọi người. Cảm ơn các đồng chí đã giúp đỡ 2 ngày qua. Tôi vừa nhận được tin báo, đã tìm thêm manh mối của những người bị mất tích. Hiện tại họ đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Tôi sẽ quay về Hà Nội ngay bây giờ. Dứt lời, Khanh đi tới, bắt tay từng người một. Viên công an ban nãy chào Khanh. Thấy biểu hiện của Khanh khác hẳn lúc nãy, anh ta nói. Vừa nãy đi qua tôi có hỏi anh mà anh không trả lời. Khanh mỉm cười. Vậy à, chắc có lẽ do tôi mải suy nghĩ quá nên không chú ý. Xin lỗi anh nhé, cảm ơn anh rất nhiều. Khanh lên xe ô tô, trở về Hà Nội. Đang lái xe thì Khanh phải phanh gấp táp vào lề đường. Bởi đầu anh vừa có một cơn đau dữ dội. Cơn đau đó đến bất chợt rồi cũng vội biến mất. Nhưng nó đau đớn đến mức Khanh phải đổ mồ hôi hột. Khanh ôm đầu nhăn mặt suy nghĩ. Sao lại đau đầu thế nhỉ? Trước giờ mình có bị đau như thế bao giờ đâu. Tại resort của ông Vương, trong căn phòng kín, ông Vương ngồi một mình ngẫm nghĩ. Ông Vương suy nghĩ về tất cả những gì mà Đường sư phụ đã nói trong đêm hôm qua. Có những sự thật quá khủng khiếp, mà dù có nằm mơ, ông Vương cũng không thể nghĩ ra được. Bất chợt dưới chân ông Vương có tiếng mèo kêu. Con mèo đen từ đâu xuất hiện, nó nhảy chồm lên trên mặt bàn rồi cuộn tròn lại nằm im. Ông Vương khẽ nói. Về rồi sao? Thật là những kẻ đáng thương. 3 giờ chiều, tại trụ sở công an Hà Nội, trong phòng họp, Thượng tá Doanh nói với Khanh. Nếu như vậy thì 4 người đó có thể đi đâu được cơ chứ? Có lẽ chúng ta nên chuyển hướng đến địa điểm mà một cậu thanh niên đã check-in lần cuối tại thành phố Hồ Chí Minh. Cậu nghĩ sao? Quay lại nhìn Khanh, ông Doanh thấy thần sắc của Khanh đang nhợt đi trông thấy. Mồ hôi đổ như tắm, mặc dù trong phòng điều hòa đang bật chỉ có 25 độ. Ông Doanh nói. Hình như cậu không được khỏe, nhìn sắc mặt cậu không tốt. Hôm nay dừng ở đây thôi. cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Khanh đứng dậy cúi đầu chào sếp rồi bước ra ngoài. Cơn đau đầu đang hành hạ Khanh mỗi lúc một dữ dội, nhưng cũng như lần đầu, nó chỉ đau chốc lát. Có điều lần này cơn đau dài hơn lần trước. Trở về nhà, Khanh cảm thấy buồn ngủ. Vợ anh cũng đang chuẩn bị cơm tối khi biết anh đã trở về sau chuyến đi Hòa Bình. Thấy chồng mệt mỏi, chị vợ vội đỡ chồng vào trong phòng rồi cẩn thận đắp chăn cho chồng ngủ. Hôm đó Khanh ngủ một mạch đến tận nửa đêm. Khi đồng hồ vừa chuyển sang 2 giờ đêm, thì Khanh bật dậy, hét lớn. Không, không, đừng giết tôi. Tiếng hét của Khanh đánh thức cô vợ trẻ đang nằm bên cạnh. Mồ hôi đầm đìa, Khanh đưa hai bàn tay lên nhìn rồi thở hồng hộc. Người Khanh run lên vì sợ hãi. Không biết Khanh mơ thấy gì, nhưng nhìn sang vợ đang tròn mắt nhìn mình, Khanh mới tin Khanh vẫn còn sống. Cô vợ ấp úng hỏi, anh gặp ác mộng sao? Khanh nuốt nước bọt rồi khẽ đáp, không, không, anh không sao. Xin lỗi em vì đã đánh thức em như vậy. Hai vợ chồng tiếp tục nằm xuống, nhưng Khanh thức đến sáng luôn. Khanh không dám ngủ nữa, bởi Khanh sợ nếu mình ngủ, giấc mơ kinh hoàng ấy lại xuất hiện. Cho đến sáng hôm sau, Khanh tiếp tục đi làm trong sự lo lắng của vợ vì cả ngày hôm qua Khanh chưa ăn gì. Bước chân vào trụ sở công an, Khanh một lần nữa gào lên. Người chết? Sao lại nhiều xác chết như vậy? Những người đang có mặt ở đó giật mình quay lại nhìn Khanh như nhìn một kẻ tâm thần. Họ tiếp tục nhìn nhau bởi không hiểu Khanh đang bị làm sao. Một đồng nghiệp chạy vội lại chạm vào người Khanh hỏi, cậu bị làm sao vậy? Nhưng Khanh không bình tĩnh, ngược lại còn tỏ vẻ hoảng sợ hơn. Khanh xô ngã người đồng nghiệp rồi hét lớn, đồ sát nhân, đừng giết tôi. Đến lúc này thì mọi người đều biết Khanh không bình thường. Họ bàn tán xôn xao. Khanh ôm đầu hoảng loạn, từ từ mở mắt ra nhìn. Khanh ngơ ngác bởi xung quanh chẳng có cái xác chết nào cả. Chỉ có những người đồng nghiệp đang đứng đó chỉ trỏ. Khanh vội đứng dậy rồi bước nhanh vào bên trong. Bản thân Khanh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Nhưng kể từ đêm hôm qua, Khanh luôn trong trạng thái khủng hoảng tinh thần. Lúc nào Khanh cũng nhìn thấy những kẻ giết người man dợ. Chúng chặt xác nạn nhân thành từng mảnh nhỏ, chúng uống máu tươi của nạn nhân. Chúng cầm những cái đầu vừa mới chặt nhảy múa xung quanh ngọn lửa cháy rực. Và Khanh nhìn thấy mình là một trong những người bị chặt xác kia. Tưởng rằng cảnh tượng đó chỉ xuất hiện trong mơ. Nhưng vừa mới đây, giữa thanh thiên bạch nhật, Khanh cũng nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ đó. Nghe thấy mọi người nói, ông Doanh đi tìm Khanh để xem tình hình thế nào. Nhưng vừa mới mở cửa phòng ra thì Khanh đã lao đến tấn công ông Doanh như một kẻ điên cuồng. Vừa lao vào, Khanh vừa hét, tao không để chúng mày giết tao đâu. Ông Doanh bị tấn công bất ngờ nên cả người ông bị xô về phía cánh cửa. Và chạm diễn ra khiến cho những người bên ngoài vội chạy vào xem. Thấy Khanh phát điên không còn kiểm soát được bản thân, lại đang tấn công sếp của mình. Không chần chừ, mọi người lập tức lao vào khống chế Khanh. Họ cầm Khanh lại để Khanh không còn dãy dụa được nữa. Một người lấy nước lạnh tạt thẳng vào mặt Khanh. Khanh dùng mình rồi mở to mắt ra nhìn. Thấy bản thân đang bị còng, nhưng Khanh dường như cũng nhớ những chuyện vừa xảy ra. Cơn đau đầu lại đến. Thấy Khanh rên rỉ đau đớn, ông Doanh ra lệnh mở còng cho Khanh. Tiến lại gần Khanh, ông hỏi, cậu làm sao vậy? Tình trạng của cậu không ổn đâu. Để tôi cho người đưa cậu đi bệnh viện. Khanh được ba đồng chí công an khác đưa đi kiểm tra. Trên đường họ giám sát Khanh chặt chẽ bởi lo sợ Khanh sẽ phát điên. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ lắc đầu bởi Khanh không hề có triệu chứng bệnh lý gì cả. Khoảng thời gian đó Khanh cũng không có biểu hiện gì lạ thường, nhưng Khanh phải ở nhà nghỉ ngơi vài ngày theo lời của bác sĩ. Trở về nhà, Khanh vẫn trong trạng thái bất ổn. Khanh không ăn uống được gì, lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi. Cô vợ của Khanh cũng không biết phải làm sao khi dần dần Khanh xa lánh ngay cả vợ của mình. Gia đình không ai có thể khuyên được, vì chỉ cần họ mở cửa phòng, Khanh sẽ phát điên, gào thét, hoảng loạn. Hai ngày trôi qua, Khanh vẫn tự nhốt mình trong căn phòng ngủ, không thò đầu ra bên ngoài. Cũng đã là ngày thứ ba Khanh không ăn uống gì cả. Trưa nay, vợ Khanh vừa khóc vừa gõ cửa phòng năn nỉ, Khanh cố ăn một chút gì đó. Nhưng khóc đến khan cả tiếng, bên trong phòng cũng không có một tiếng đáp lại. Không gian im bặt, chị vợ khẽ đặt khay cơm xuống nền nhà rồi run run bàn tay mở cánh cửa ra. Cánh cửa phòng mở ra. Chị vợ nhìn vào bên trong, thấy Khanh đang nằm trên giường. nghĩ chồng đang ngủ. Chị vợ khẽ tiến lại gần, rồi gọi khẽ. Anh ơi, anh cố ăn một chút gì đi. Anh ơi. Nhưng rồi chị vợ hét lên thất thanh. Trên giường đúng là Khanh vẫn đang nằm đó. Nhưng không phải là anh ta ngủ, mà toàn thân đã cứng đờ, lạnh toát. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn thẳng lên trần nhà. Khanh đã chết từ bao giờ? Vào đi. Ông Doanh nói vọng ra từ bên trong. Người bước vào là một nữ cảnh sát. Cô ta đặt tập hồ sơ lên bàn rồi nói. Báo cáo thủ trưởng, đã có kết quả khám nghiệm tử thi của Khanh. Nhưng có gì đó rất lạ. Ông Doanh hỏi, là sao? Nữ cảnh sát trả lời, nguyên nhân cái chết của Khanh đúng là vì nhồi máu cơ tim. Nhưng trong quá trình khám nghiệm tử thi, lục phủ ngũ tạng của Khanh đã rữa ra một cách nhanh chóng, vẫn không thể xác định được lý do, bởi vì thân xác bên ngoài lại không bị như vậy. Chuyện này rất kỳ lạ. Một người chết vì nhồi máu cơ tim, vậy mà nội tạng lại bị thối rữa. Trong khi đó kiểm tra thì không phát hiện được chất độc. Quá trình phân hủy diễn ra rất nhanh. Lo sợ đây là dịch bệnh, nên bên pháp y chỉ dám giữ lại một chút mẫu vật. Xác của Khanh đã được đưa đi hỏa táng. Ông Danh cầm màn báo cáo pháp y lên đọc. Không phải trúng độc, nhưng trong tài liệu đúng thật là nội tạng của Khanh gần như đã rữa hết sau quá trình mổ xẻ khám nghiệm tử thi. Những triệu chứng trước khi chết của Khanh vô cùng bất ổn. Khanh đã phát điên trong 3 ngày kể từ khi trở về từ Hòa Bình. Khanh không có tiền sử về bệnh tim mạch, thậm chí còn là một chiến sĩ công an tham dự hội thao. Nếu nói về sức khỏe của Khanh thì Khanh rất khỏe mạnh. Do vậy cái chết của Khanh càng nghĩ ông Doanh lại càng thấy khó hiểu. Ông Doanh nói với nữ cảnh sát. Được rồi, cô ra ngoài đi. Nếu có phát hiện gì mới thì báo cho tôi ngay lập tức. Vâng, thưa sếp. Cô cảnh sát gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình, ông Doanh suy nghĩ. Mình có linh cảm không lành. Cái chết của cậu ấy bất ngờ và đầy bí ẩn. Vào đi. Mở cửa bước vào là một viên cảnh sát khác. Người này nói. Báo cáo sếp. Vụ 4 người mất tích vừa có thêm manh mối. Tối ngày hôm qua, điện thoại của một cậu con trai thuộc gia đình báo có còn mất tích đã mở máy. Phía gia đình họ đã bật tính năng tìm iPhone và họ đã định vị được vị trí của chiếc điện thoại đó. Ông Doanh vội hỏi. Ở đâu? Người này đáp. Dạ, tại một địa chỉ thuộc phường 7, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại chúng ta đã liên lạc nhờ sự trợ giúp của công an quận 1. Họ nói sẽ cho người đi xác minh ngay. Có kết quả sẽ lập tức thông báo. Ông Doanh nói. Quận 1 à? Vậy là địa điểm đó trùng với lần cuối mà một người trong số 4 người đó đã check-in sau khi rời khỏi resort. Nhưng tại sao suốt gần một tháng qua mới mở lại máy? Trước đó cũng chỉ có mở một lần duy nhất, nhưng khi gọi thì không có người bắt máy. Đây là manh mối quan trọng, phải nhanh lên mới được. Viên cảnh sát vội bước ra ngoài, ông Doanh tự nhủ. Trước mặt phải tập trung vào việc tìm người trước đã. Dẫu sao đây cũng là công việc mà Khanh đang làm giang dở. Nhìn vào những bức ảnh chụp tử thi trong khi khám nghiệm, ông Doanh khẽ cau mày nhăn mặt. Ông vẫn không thể giải thích nổi tại sao nội tạng của Khanh lại rữa nát hết như vậy chỉ sau có một ngày kể từ khi tử vong. Tại nhà của Lý. Hôm nay bà Nhung về sớm bởi vì ngày mai Lý sẽ đi du lịch với gia đình của Tiên. Bà muốn về sớm để chuẩn bị đồ đạc cho con gái. Tính bà Nhung cẩn thận. Đây cũng là lần đầu tiên Lý đi xa mà không có vợ chồng bà. Biết đây chỉ là một chuyến du lịch nhưng tâm lý làm mẹ khiến bà Nhung có phần lo lắng. Bà Nhung nói với Lý. Vậy tối nay con sang nhà Tiên ngủ luôn phải không? Lý đáp. Dạ vâng, sáng mai cô chú tính đi sớm nên như vậy cho tiện mẹ. Bà Nhung mỉm cười. Ờ, vậy cũng được. Mà đi lên Hòa Bình à? Hình như đó cũng là quê của bố con thì phải. Lý ngạc nhiên. Thật à mẹ, con cứ nghĩ bố quê ở Thái Bình chứ. Vì lễ Tết nhà mình toàn về Thái Bình chúc Tết thôi mà. Bà Nhung nói. Ờ, vì họ hàng của bố có người ở Thái Bình. Mà đúng là từ nhỏ bố đã sống ở Thái Bình, sau đó ra Hà Nội học thì quen mẹ. Ổn định công việc, hai bố mẹ cưới nhau. Hai bên ông bà góp tiền cho mua nhà, rồi bố mới đón ông bà nội ra ngoài này ở. Nhưng đúng là quê gốc của bố là Hòa Bình đấy. Ông bà nội là người Hòa Bình mà. À, nhắc đến bố còn mới nhớ. Mấy hôm nay chẳng thấy gọi về gì cả. Mẹ cũng có số điện thoại đây. hay là gọi cho bố con thông báo chút nhỉ, tiện hỏi thăm sức khỏe luôn. Lý tươi cười gật đầu. Dạ vâng, mẹ gọi đi, trước khi đi con cũng muốn nói chuyện với bố. Bà Nhung lấy điện thoại ra gọi, lúc này đang là 3 giờ chiều, vậy có nghĩa bên Đài Loan đang là 4 giờ chiều. Có chuông điện thoại, nhưng phải đến lần gọi thứ hai ông Điền mới bắt máy. Ông Điền nói vội. Tôi đang trong cuộc họp với nhà xưởng. Có chuyện gì không bà? Bà Nhung nói vội. Mai còn nó đi du lịch, nó muốn chào ông một tiếng. Ông Điền đáp. Vậy hả? Thôi, bà chào giúp tôi nhé. Tôi vừa phải xin phép ra ngoài mấy giây. Vậy nhé, hai mẹ con giữ sức khỏe. Nói rồi ông Điền tắt máy, bà Nhung thở dài. Bố còn đang họp, chắc bố bận lắm. Nghe giọng là biết vội làm gì đó rồi. Thôi, không sao đâu, con cứ đi đi. Rảnh mẹ nói chuyện với bố sau. Mà đi rồi, nhớ gọi điện về cho mẹ đấy nhé. Lý khẽ mỉm cười. Gần một tuần qua cô không nói chuyện với bố. Hôm nay mới được biết bố cô có quê gốc là Hòa Bình. Điều này lại càng khiến cho Lý thấy hồi hộp. Cô muốn xem nơi bố mình sinh ra, cảnh quan đẹp đến nhường nào. Chỉ mới nhìn qua những bức ảnh chụp trên mạng đã thấy Hòa Bình có nhiều cảnh sắc đẹp lắm rồi. Về phần ông Điền, những ngày công tác bên Đài Loan thực sự bận rộn. Ban ngày thì phải đi khảo sát cùng đối tác, buổi tối ông phải viết báo cáo sơ bộ gửi về công ty bên Việt Nam, rồi ăn uống tiếp khách. Quay trở lại cuộc họp, ông Điền luống cuống cúi đầu xin lỗi mọi người vì sự bất tiện ban nãy. Để tiếp tục cuộc họp, ông Điền chỉ tay lên màn hình máy chiếu, nhưng vừa định nói thì tay ông loạng choạng, không hiểu sao lại đụng vào cái cốc thủy tinh đựng nước trên bàn. Cốc nước rơi xuống đất vỡ toang thành nhiều mảnh. Sự việc khiến cho đối tác bên Đài Loan có phần giật mình. Loay hoay làm sao, ông Điền lại cúi xuống với ý định nhặt mảnh vỡ thủy tinh. Tuy nhiên vừa mới chạm nhẹ vào mảnh cốc vỡ, ông Điền đã bị miếng thủy tinh sắc lẹm cứa đứt đầu ngón tay, khiến cho máu chảy ra. Ông Điền giật mình đứng dậy. Những giọt máu đỏ đang chảy tong tong xuống chiếc khăn trải bàn màu trắng nơi phòng họp. Một nữ nhân viên văn phòng người Đài thấy vậy, vội chạy lại đưa khăn tay cho ông Điền cầm máu, rồi thu dọn các mảnh vỡ. Cúi đầu xin lỗi các đối tác, ông Điền sau khi băng bó xong tiếp tục công việc, mà vội quên đi một điều. Chiếc cốc vỡ kia chính là một điềm báo tai họa. Có một sự thật mà có thể ông Điền đã quên, hoặc có thể ông không quên, nhưng ông cũng chưa bao giờ nói với vợ. Ngay cả ông Điền cũng chưa một lần quay lại Hòa Bình, cho dù đó là nơi ông sinh ra. Ông không biết lý do tại sao, nhưng bố mẹ ông là người gốc Hòa Bình. Tuy nhiên ông bà cũng không quay về đó một lần nào cho đến tận khi qua đời. Cũng bởi như vậy nên Lý chưa từng được nghe về quê hương của ông bà nội. Chắc chắn mảnh đất ông Điền sinh ra đó phải có nguyên do gì mới khiến cho hai ông bà nội không muốn quay lại. Nhưng định mệnh đưa đẩy, đứa cháu gái của họ ngày mai thôi sẽ đặt chân lên Hòa Bình. Không chỉ vậy, nơi mà Lý đến còn chính là mảnh đất bí ẩn, nơi bắt đầu nguồn cơn của một tội ác cách đây 40 năm về trước. Thứ họ muốn trốn tránh, cơn ác mộng của họ đã quay về từ địa ngục. Tại Mai Châu lúc này, đã mấy ngày trôi qua, tình hình sức khỏe của Mẫn cũng dần dần hồi phục. Để tránh sự nhòm ngó của những nhân viên làm việc trong resort, Mẫn đã phải nhuộm tóc đen. Thậm chí trước khi làm việc, Mẫn đều phải make up để che đi những nếp nhăn trên khuôn mặt. Và có một điều nữa đó chính là, sau khi Mẫn khỏe lại, thì ngay lập tức đã nhận được một công việc mới được giao từ ông Vương. Đó chính là resort tiếp tục tuyển thêm nhân sự, đặc biệt là nhân viên nữ trẻ tuổi từ 16 đến 18, thậm chí là trẻ hơn nếu ai có nhu cầu. Nhưng điều ông Vương nhấn mạnh ở đây chính là chỉ tuyển nữ nhân viên người gốc Hòa Bình, càng gần với khu vực resort càng tốt. Với mức lương cao, cộng thêm chế độ ưu đãi đặc biệt, môi trường làm việc sang trọng. Sau khi ra thông báo tuyển dụng, những cô gái ở huyện Mai Châu kéo tới nộp hồ sơ rất nhiều. Mẫn cùng quản lý nhân sự trực tiếp tuyển dụng, tất nhiên là dưới sự quan sát và lựa chọn của ông Vương, đang theo dõi từ một phòng kín. Sau 2 ngày tuyển chọn, với hàng trăm cô gái đến dự tuyển, ông Vương đã lựa ra được 20 cô gái phù hợp với yêu cầu. Một người trong phòng quản lý nhân sự hỏi Mẫn, tại sao anh lại lựa chọn những cô gái, thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi, họ còn không biết viết, như vậy có ổn không? Mẫn trả lời, anh không cần hỏi nhiều, tự tôi có dữ liệu, trước mắt hãy cứ nhận họ vào làm việc, mở lớp đào tạo nghiệp vụ khách sạn. Đây là chỉ thị của sếp, sếp muốn tạo công ăn việc làm cho những người ở nơi đây, im lặng và làm theo đi.

Thế mà tôi tưởng bố mẹ tôi sẽ thuê phòng dạng homestay chứ. Lý thắc mắc, là sao? Tiên thở dài. Thì cũng là phòng, nhưng mà nó nằm ở trong khu vực riêng biệt với khu khách sạn chính, dạng như phòng như một ngôi nhà nó nằm giữa thiên nhiên. Lý cười, à tôi hiểu rồi, tôi có nghe cô chú nói qua. Cô chú bảo ở đó đúng là đẹp thật, nhưng rừng núi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như là rắn rết chẳng hạn, thế nên là cô chú mới lấy phòng trong khách sạn. Tiên chép miệng, thì đi du lịch khám phá nó phải thế mới vui chứ. Mà thôi kệ đi, tôi có bảo bố đăng ký cho chúng ta một chuyến đi vào rừng rồi. Ngày kia sẽ đi đó, lúc đó tha hồ mà khám phá. Hôm nay với ngày mai tham quan khu resort này đã. Thang máy vừa mở, hai cô gái bước ra. Vì không chú ý nên họ đụng trúng một người đang đứng đợi ở bên ngoài. Va chạm khiến cho người này bị rơi đồ đang cầm trên tay xuống đất. Là những giấy tờ hồ sơ gì đó. Và người mà Lý vừa đụng phải chính là Mẫn. Lý vội xin lỗi. Cháu xin lỗi, để cháu nhặt giúp ạ. Cả Mẫn cũng cúi mặt xuống nhặt giấy tờ. Vô tình, bàn tay của Lý đất chạm vào tay Mẫn khi cả hai cùng nhặt một tờ giấy. Ngay lúc đó Lý như bị bất động. Cô rụt tay lại rồi nhìn Mẫn. Lý ấp úng. Chú. Mẫn ngạc nhiên không hiểu cô bé muốn nói gì. Mẫn mỉm cười. Sao vậy? Cháu biết chú à? Lý vội đứng dậy. Lý cứ nhìn chằm chằm vào Mẫn cho đến khi Mẫn bước vào thang máy. Tiên hỏi. Bộ bị đau ở chân à? Sao ngây người ra vậy? Lý muốn nói gì đó với Mẫn nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Tiên hỏi tiếp. Sao thế? Lý đáp. Người vừa nãy tôi cảm giác thấy chú ấy không sống được bao lâu nữa. Tiên thoáng giật mình. Tiên nói. Thôi nào, sao như thế được? Lại suy nghĩ lung tung rồi, đừng khiến tôi sợ chứ. Lý không nói gì thêm, nhưng bà nãy khi chạm vào tay Mẫn, trong khoảnh khắc, Lý thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Dù chỉ là những hình ảnh vụt qua suy nghĩ nhanh chóng, nhưng Lý đã thấy người đàn ông này nằm trong một vũng máu. Còn khi ông ta bước vào thang máy, Lý còn thấy ẩn hiện phía sau ông ấy có một làn khói đen kỳ lạ, và ở cổ của ông ta còn hiện ra một sợi chỉ màu đỏ. Nhưng lúc chớp mắt nhìn lại, thì Lý không thấy gì nữa cả. Không muốn chuyến đi du lịch bị mất vui, Lý đành cho rằng đó chỉ là ảo giác. Hai cô gái trẻ cũng nhanh chóng quên đi vụ va chạm ở thang máy ban nãy. Bởi khi họ bước vào căn phòng, họ đều choáng ngợp trước sự tiện nghi, sạch sẽ, hiện đại của nơi này. Phía ban công là cảnh đẹp nhìn bao quát được khá rộng. Đứng từ đây, Lý có thể nhìn thấy con suối phía sau resort, nhìn thấy những cảnh quan nơi khuôn viên dành cho khách thưởng ngoạn. Và tất nhiên, cái tháp hình chóp kia là điểm mà Lý chú ý nhất. Không nằm ngoài sự mong đợi, resort này có chất lượng rất tốt, từ khâu phục vụ cho đến cảnh quan, thậm chí là những món ăn. Qua tìm hiểu, mọi người mới biết chủ đầu tư cho resort là người Trung Quốc. Chẳng trách ngoài những món ăn Âu Á ra, thì ở đây những món ăn Trung rất được thực khách ưa chuộng. Gia đình Tiên và Lý đang dùng bữa trưa ngay trong nhà hàng của resort. Đang ăn thì Lý nghe thấy có người vừa nói tiếng Trung với nhau. Tò mò nhìn sang thì Lý thấy đó là hai gã đàn ông người Trung Quốc. Hai gã đó chính là A Lưu và A Lễ. Chúng cũng đến đây để ăn trưa. Hai tên liếc mắt sang bàn Lý. Chúng thấy Lý xinh đẹp thì khẽ cợt nhà rồi nói gì với nhau đó bằng tiếng Trung. Lý bối rối quay mặt đi. Nhưng bất chợt, Lý giật mình. Bởi Lý vừa nhìn thấy hai người đàn ông này có điểm giống với người ban sáng. Lý đụng phải lúc đi ra khỏi thang máy. Phía sau họ cũng có một làn khói đen mờ mờ. Và ở phần cổ của họ cũng hiện lên một vòng chỉ đỏ buộc quanh cổ. Mải nhìn, Lý giật mình bởi giọng nói kèm theo một điệu cười sỗ sàng. Mày thích bọn tao phải không? Lý với Tiên không hiểu hai gã này nói gì, nhưng mẹ của Tiên đưa mắt nhìn hai tên lỗ mãng bàn bên cạnh. Mẹ Tiên khẽ nói. Thật thất lễ, nó không cố ý. Tất cả đều nói bằng tiếng Trung. Thấy có người nói được tiếng Trung, hai tên A Lưu A Lễ nhăn mặt, cau mày rồi quay đi. Mẹ Tiên nói với Lý. Cháu đừng nhìn vào người khác như thế. Tuy hai gã này hơi bất lịch sự, nhưng như vậy là không hay. Lý vâng dạ. Cô không chủ đích nhìn hai gã người Trung Quốc, mà cô thấy thực sự lạ lùng. Tại sao Lý lại nhìn thấy những thứ kỳ lạ như vậy? Và đây đã là lần thứ hai. Gia đình Tiên và Lý tiếp tục dùng bữa. Hai tên người Trung Quốc kia chẳng hiểu sao chúng cũng không ăn nữa. Chúng đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Vừa đi chúng vừa thì thào với nhau những câu gì đó. Không chỉ vậy, chúng còn khẽ quay lại nhìn Lý bằng ánh mắt và một nụ cười đầy bí hiểm. Bố mẹ Tiên, Tiên hay Lý đều không hay biết rằng hai tên A Lưu A Lễ đã lén chụp hình của Lý bằng điện thoại từ bao giờ. Vẻ ngoài xinh đẹp, sự hồn nhiên ngây thơ trong trắng như ngọc ngà kia thật không may. Khi chỉ vừa mới đặt chân đến resort,